Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1012, không phải thánh nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Andy hỏi vấn đề đơn giản là Giang Tiểu Bạch lúc ấy vì sao lại không cần suy nghĩ tiến lên. Liền không sợ giá đỡ trước hết nện vào chính mình. Cùng với tay của nàng tổn thương không nhẹ. Không chỉ có đau dữ dội còn có thể sẽ lưu vết sẹo. Nếu như sớm biết cái này nàng sẽ hối hận hay không? Những vấn đề này đổi thành bất cứ người nào trả lời đều chỉ sẽ là đồng dạng đáp án. Đối mặt truyền thông, dù là hối hận cũng không có khả năng sẽ nói hối hận. Chớ nói chi là Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống khẩn cấp, làm không cẩn thận chính là mạng người. Dưới loại tình huống này chỗ nào còn có thể suy nghĩ chính mình thụ thương có đáng giá hay không phải. Andy vừa nghe vừa khích lệ nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Maureen đứng ở một bên nhìn xem Andy lần nữa quay chung quanh tại Giang Tiểu Bạch bên người. Phảng phất nàng mới là đoàn làm phim bên trong nhân vật nữ chính đồng dạng. Mặc kệ cử động gì đều có thể nhận người bên ngoài liên tục chú ý. Maureen khẽ thở dài. Trong lòng thì là đang suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là. Lần này thật sự là hẳn là. Nếu như không phải nàng. Đoàn làm phim bên trong xuất hiện loại an toàn này vấn đề sau làm không cho phép đều sẽ ảnh hưởng mặt sau công việc tiến hành. Nếu là xảy ra chuyện. Lên tới đạo diễn, xuống đến nhân viên công tác, tất cả đều phải bị việc này ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ nói chi là nàng còn trực tiếp cứu được mấy người. Được rồi, phỏng vấn liền phỏng vấn đi. Dù sao là cái người ngoại quốc, còn là cái vai phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Maureen chuyển khai ánh mắt. Dứt khoát không tại đi xem. Nhắm mắt làm ngơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Andy lần này phỏng vấn thời gian cũng không lâu. Giang Tiểu Bạch cái này còn thụ lấy làm bị thương. Nàng cũng không thể ở chỗ này hỏi thăm chưa xong. Cho nên mấy cái vấn đề mấu chốt hỏi xong sau liền thật thức thời đi ra. Sau đó thời gian bên trong. Giang Tiểu Bạch liền thu được rất nhiều người cảm tạ cùng thăm hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên chính là kia bốn cái ngay tại khuân đồ suýt chút nữa liền trúng chiêu nhân viên công tác. Mặc dù đã cảm tạ qua. Nhưng khi đó bọn họ cũng không biết Giang Tiểu Bạch vì thế bị thương. Hiện tại thì là có chút khiểm nhiên biểu thị ra quan tâm. Sau đó chính là đạo diễn đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch A, thật sự là may mắn ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần công tác, tại quán rượu nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Trung gian tay tận lực không nên động, phải có là chuyện gì chính mình không giải quyết được. Liền gọi điện thoại cho ta, ta tìm người đi chiếu cố ngươi. Không có quan hệ. Ta có trợ lý tại, chính mình không giải quyết được sự tình có thể phiền toái một chút nàng. Giang Tiểu Bạch cười cười. Bất quá mấy ngày nay xem ra ta là xác thực không thể đến công tác. Phải cùng đạo diễn ngươi xin phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải là Sính Cường thời điểm. Mấu chốt là Sính Cường cũng vô dụng. Tay tổn thương thành tình trạng như thế này, đập diễn đều không có cách. Ngay cả nhập kính cũng khó khăn. Cố ý xem nhẹ tay chụp địa phương khác đương nhiên là có thể. Bất quá liền sẽ phiền toái một chút. Chủ yếu nhất là Giang Tiểu Bạch cảm thấy không cần như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chỉ là cái vai phụ. Vai phụ phần diễn đại khái có thể chờ một chút lại chụp. Không cần nóng lòng nhất thời. Đây là hẳn là, người nghỉ ngơi thật tốt chính là. Chuyện công tác không cần quan tâm. Đền nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tại quán rượu nghỉ ngơi trong vòng vài ngày. Lần lượt có một ít đoàn làm phim đồng sự đến thăm viếng nàng. Mọi người lúc đến đều có mang một ít lễ vật đến. Tỷ như nói ăn ngon chơi vui. Còn có người trực tiếp đưa hồng bao. Đưa hồng bao người đương nhiên chính là đạo diễn Đen. Giang Tiểu Bạch giúp hắn giải quyết rồi một cái mối họa lớn. Đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết sự tình. Cho nên vì đáp tạ, hắn trực tiếp bao hết cái đại hồng bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng không khách khí với hắn. Nhận, hai người trong ngắn hạn chính là lão bản cùng nhân viên quan hệ. Làm cấp trên cho nhân viên phát hồng bao. Danh chính ngôn thuận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ Đen tại cho mình hồng bao lúc còn có người ta tại. Tỷ như nói nhân vật nữ chính nhân vật nam chính bọn họ. Đây cũng là hắn người lãnh đạo này tại trước mặt mọi người tỏ vẻ đối thuộc hạ quan tâm. Giang Tiểu Bạch nếu như cự tuyệt ngược lại là tại làm mất mặt hắn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ sớm một chút hồi đoàn làm phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đền nói liền muốn đứng dậy rời đi. Những người khác tự nhiên cũng là cùng sau lưng hắn chuẩn bị đi. Cái kia, cái này thuốc ngươi lưu lại dùng đi. Đây là nhà ta bên trong phòng thuốc. Là gia gia của ta nghiên cứu ra tới. Dùng rất tốt. Có thể để ngươi tổn thương sớm một chút khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn chính là. Morin mắt thấy liền muốn rời khỏi. Lại tại đi tới cửa lúc chần chờ một chút. Nhưng mà xoay người lại đi tới bên cạnh nàng. Đồng thời theo trong túi sách lấy ra một cái không đáng chú ý cái bình. Cái bình là trong suốt. Bên trong là một ít có chút đục ngầu màu nâu chất lỏng. Miệng bình là bình phun hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Liền chống lại Morin có chút không được tự nhiên nhưng còn tính thản nhiên ánh mắt. Nàng không chịu được cười. Đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Morin nở nụ cười. Quay đầu đi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái bình không biết đang suy tư điều gì. Đem người đưa ra ngoài linh lung sau khi trở về thì là nói. Tiểu Bạch, Nếu không Morin, cái này thuốc chúng ta đừng có dùng. Andy, tại phỏng vấn ngươi thời điểm ta có thấy được nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Cũng không biết là đang nghĩ chút gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính Morin chỉ sợ cũng không biết. Tại nàng tự cho là đúng trong góc vụng trộm nhìn chăm chú lên Giang Tiểu Bạch lúc. Cũng có người lưu ý đến nàng không giống bình thường cử chỉ. Không chỉ có Linh Lung phát hiện, Giang Tiểu Bạch bản thân cũng có phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng là tại phỏng vấn lúc trong lúc vô tình phát hiện có người nhìn chính mình. Nhìn sang mới phát hiện kia là Morin. Mặt khác ánh mắt của đối phương không thể nói là có cừu hận. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện ý, cho nên đối với nàng. Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là có đề phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có quan hệ, nàng sẽ không đối ta làm cái gì. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Triển khai trong lòng bàn tay. Đem thuốc phun lên. Miệng vết thương không chịu được truyền đến một trận nhói nhói. Nhưng loại này đau đớn chỉ có vừa phun lên thuốc trong nháy mắt nghiêm trọng nhất. 2-3 giây qua đi liền chậm rãi nhược hóa xuống dưới. Ngược lại một loại thanh lương cảm giác bao trùm lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chỉ dựa vào thân thể tự lành, kia Giang Tiểu Bạch tay tổn thương muốn khôi phục còn phải một quãng thời gian không ngắn. Bất quá chính nàng có vòng tay có thể tăng tốc vết thương khép lại. Cũng hữu dụng thuốc, cho nên nghỉ ngơi cái 10 ngày qua hẳn là liền sẽ không ảnh hưởng quay chụp. Có thể nàng rõ ràng có ghen ghét ngươi. Linh Lung có chút không hiểu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đổi thành có người đối với mình không có hảo ý, kia đồ đạc của nàng Linh Lung là tuyệt đối không dám dùng. Lại không kém nàng chút đồ vật kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Tiểu Bạch nghe xong thì là có chút thất thần. Nàng trầm mặc một hồi, mới mở miệng, Linh Lung. Kỳ thật ghen ghét cũng là nhân chi thường tình. Huống hồ ta cảm thấy Morin đối ta không phải ghen ghét. Chỉ là có chút không cân bằng. Mà loại tâm tình này là rất bình thường cảm xúc một trong số đó. Linh Lung mặt lộ khó hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đều là có ganh đua so sánh tâm. Morin thân là nữ chính. Nhưng là tại Andy nơi đỏ ống kính nhưng không có ta nhiều. Chỉ cần là người bình thường liền không khả năng hoàn toàn thờ ơ. Nàng để ý là rất bình thường. Mỗi người đều không phải thánh nhân. Sẽ so sánh. Sẽ thất vọng. Đây đều là lại bình thường bất quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói Giang Tiểu Bạch cùng Morin loại quan hệ này. Liền nói hai cái thật thân thiết bằng hữu. Nếu như ngươi một cái thật thân thiết bằng hữu được đến cái gì đại kỳ ngộ muốn nhất phi trùng thiên. Ngươi khó trách tại thay ta cao hứng đồng thời liền sẽ không có như vậy một chút điểm không cân bằng. Ngại loại tâm tính này là không có sai. Sai là không đứng đắn cử chỉ. Nhưng Morin cho đến bây giờ cũng không có đối ta làm bất luận cái gì không tốt sự tình không phải sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,